Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, đệ 1225 chương hàng xóm. Cảnh Vân Chiêu chiêu thức ấy làm Lý Văn Bá không nghĩ tới. Bởi vì ngày ấy tìm thầy trị bệnh thời điểm, trừ bỏ một cái ân bài tốt phóng viên ở ngoài cũng không có những người khác. Mà kia phóng viên chụp được một đoạn video lúc sau liền rời đi. Căn bản liền không có lung tung chụp ảnh. Đến nỗi mặt khác người bệnh liền càng không cần phải nói. Không ai dám làm trò hắn Lý Văn Bá mặt sang bậy. Bởi vậy trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu ở ngoài, không có khả năng có khác người chụp được bọn họ tìm thầy trị bệnh kia một màn. Nhưng cố tình, Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không làm hắn bắt được nhược điểm. Trong lén lút tìm người tuyên bố ảnh chụp, liền tính tính ở nàng trên đầu cũng vô dụng. Tiên Hạc Đường, lại là Tiên Hạc Đường. Nhìn những cái đó truyền thông đối Tiên Hạc Đường thổi phồng, Lý Văn Bá trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Năm đó khác phòng khám hắn đều bắt được tay, liền này một chỗ bị Cảnh Văn Nguyệt trước tiên giao cho Ngọc Phúc. Bằng không hắn cũng không đến mức mắt trông mong nhìn lớn như vậy một khối thịt mỡ rừng ở trong tay người khác. Hơn nữa nếu mạnh mẽ thu hồi tới lời nói khẳng định sẽ làm trước kia Cảnh thị người bất mãn. Cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng. Nhưng hiện tại là Tiên Hạc Đường vẫn luôn đều ở khiêu khích hắn. Lý Văn Bá mặt âm trầm. Không trong chốc lát lại ân bài người đem từ nước ngoài tới những cái đó y học giáo thụ hào hảo. Chiêu đãi một phen, đầu năm nay. Nước ngoài thì đều là hương. Cảnh Vân Chiêu có thể lấy hắn nói chuyện này, nhưng hắn cũng có thể đối ngoại giải thích rõ ràng. Chế dược lại tìm mấy cái y học giáo thụ làm ra chút kinh điển trị liệu trường hợp ra tới, thanh danh này đảo cũng có thể trở về. Đến nỗi những cái đó ngo ngoe dục dịch cổ đông, hắn tin tưởng bọn họ còn sẽ không như vậy xuẩn. Tôn sùng một tiểu nha đầu mà là từ bỏ hiện giờ như vậy thật tốt chỗ. Lý Văn Bá vội sứt đầu mẻ chán. Mà bên này, Cảnh Vân Chiêu mang theo Cảnh Thiên Giật cái này phụ thân cùng đi xem phòng ở. Nàng tuyển phòng ở vị trí cực hảo, liền ở từ gia phụ cận. Trong tiểu khu đều là độc đống biệt thự, mỗi nhà mỗi hộ cũng có chính mình tư nhân lĩnh vực. Bên trong ở người cũng đều phi phú tức quý. Lê Thiếu Vân ở bên trong liền có một đống phòng ở. Nơi này vẫn là hắn riêng giới thiệu. Lê Thiếu Vân làm chủ nhà, tự nhiên muốn mang theo Cảnh Vân Chiêu hai người trước nhìn một cái bên này hoàn cảnh. Bởi vậy sớm liền chạm vào cái mặt. Cảnh Thiên Giật nhìn thấy Lê Thiếu Vân lúc sau cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì không mừng thái độ. Giống như là thật lâu phía trước liền hiểu biết quá giống nhau. Vị trí cũng không tệ lắm. Chiêu nhi, liền nơi này khá tốt. Đẩy Cảnh Thiên Giật ở chỗ này đi dạo một vòng lúc sau. Cảnh Thiên Giật thập phần vừa lòng nói. Phụ thân, địa phương thật là khá tốt. Bất quá có phải hay không quá ân tĩnh điểm. Ngày ngày thường muốn nói chuyện phiếm cũng chưa cá nhân. Nàng vẫn là hy vọng phụ thân cùng trước kia một ít bạn tốt trông thấy mặt. Như vậy cũng không đến mức nhàm chán. Lê Thiếu Vân chọc chọc nàng đầu. Ta không phải hàng xóm sao? Về sau có rảnh ta sẽ qua tới. Ta một người ân tĩnh thói quen. Quá náo nhiệt địa phương ngược lại không thích hợp. Cảnh Thiên Giật nói một câu lại nói. Đúng rồi, quay đầu lại đem mẹ ngươi sở táng địa phương nói cho ta đi. Ta muốn đi trước nhìn một cái nàng. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên tức thanh. Gật đầu ứng ứng. Lê Thiếu Vân tuy nói ở chỗ này cũng có phòng ở. Bất quá hắn bản nhân trước nay không chịu quá. Cho nên cũng không có tiến ra môn. Đi bộ một vòng lúc sau, Cảnh Vân Chiêu liền đi xử lý một loạt thủ tục. Chẳng qua làm tốt thủ tục từ giám đốc văn phòng đi ra, thắng mặt liền đụng phải một nữ nhân. Nguyễn Hiếu Hà ánh mắt nhu nhu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Giật. Thiên Giật, ngươi cũng ở nơi này, thật xảo, ta mới vừa mua cái phòng ở. Nguyễn Hiếu Hà mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu hơi trao một chút mi. Xảo, chỉ sợ chưa chắc đi. Cảnh Thiên Giật nhìn nàng một cái, nhẹ ân một tiếng. Theo sau đối với Cảnh Vân Chiêu nói. Chiêu nhi, chúng ta đi trước đi. Thiên Giật, ngươi liền như vậy không muốn nhìn đến ta. Ngoặc kép, hết chương.